Cô rất muốn biết Hữu An có thể giúp biện pháp nào để giúp cho một người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net